hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Diệt Huyết Lang Đoạt của Bảo. Chương 18, Diệt Huyết Lang Đoạt của Bảo, lên. Giết cho ta cái này hỗn đản. Hải tặc lão đại phát ra gầm lên giận dữ mệnh lệnh những này hải tặc nhóm giết Rikudo. Bên trên giết tên tiểu quỷ này. Một cái liền ngay cả hải quân đều không phải là tiểu quỷ. Ngươi có cái gì tốt càn rỡ? Giết hắn. Chúng ta muốn để người trong thiên hạ đều biết rõ chúng ta huyết lang băng hải tặc hung tàn. Theo, hải tặc lão đại gầm lên giận dữ. Cái này bong tàu phía trên mười mấy tên hải tặc lập tức toàn bộ cầm đao kiếm trong tay hướng về. Rikudo vọt lên đi qua bọn hắn muốn đem Rikudo chém giết tại đây. Hải quân lục thức, Rankiaku. Rikudo anh chóng nhấc lên chân phải của mình chỉ gặp hắn chân phải nhanh chóng vung đá mà xuống. Một đạo cự đại màu lam chạm kích sóng quét ngang mà xuống hướng về những này hải tặc vọt lên đi qua. Phốp phốp phốp, phốp phốp phốp, đủ để mở ra cự thạch, Rankiaku, chạm kích. Hắn làm sao lại là những này phổ thông hải tặc có thể thừa nhận được. Cường đại chạm kích liền như là kia dao nóng cắt qua mỡ bò đơn giản như vậy. Hướng về Rikudo đánh thẳng tới mười mấy tên hải tặc bọn hắn toàn bộ bị cái này, Rankiaku, chạm kích cho đánh giết trong chớp mắt. Ngao ngao ngao, một tiếng sói tru tại cái này gió tanh mưa máu bên trong vang lên. Trước đó cái kia hải tặc lão đại thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa vô số lông sói hiện lên ở. Hắn làn ra phía trên nó biến thành một đầu cự lang. Hệ dâu ẩn trái ác quỷ năng lực giả sao? Nhìn xem biến thân cự lang hệ dâu ẩn trái ác quỷ năng lực giả. Rikudo trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Coi như ngươi là trái ác quỷ năng lực giả lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh? Tiểu quỷ, ngươi giết chết ta nhiều như vậy thuyền viên ngươi nói ta hẳn là bắt ngươi làm sao bây giờ? Biến thân thành sói hình dạng người hải tặc lão đại, nhìn xem mình bong tàu phía trên tràn đầy máu tanh hắn từng bước đi hướng Rikudo. Làm sao bây giờ? Bụng của ta vừa vặn đói bụng có thể cầm đầu của ngươi đi đổi một điểm tiền tiêu vặt. Rikudo khinh thường lắc đầu. Loại cấp bậc này địch nhân hắn căn bản cũng không có cảm thấy một tia áp lực. Tiểu quỷ, ngươi thật sự là quá càn rỡ, hôm nay ta muốn đem huyết nhục của ngươi từng điểm cắn xé. Xuống tới để ngươi biết ta huyết lang lợi hại. Biến thân thành sói hình dạng người huyết lang hắn lúc này thân cao tới khoảng 3 mét. Mà Rikudo chỉ là một cái nhân loại phổ thông 14 tuổi thiếu niên, chiều cao của hắn thậm chí không đủ 1m7, ở trên cao nhìn xuống hướng về Rikudo nhìn đi qua, lúc này Rikudo trong mắt hắn liền như là một cái hèn yếu con gà con. Tiểu quỷ, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, thần phục với ta. Ngươi giết ta nhiều như vậy, thuyền viên ngươi phải thay bọn hắn làm cho ta sự tình. Nếu không nhưng cũng đừng trách ta huyết lang lòng dạ độc ác. Trong mắt tràn đầy dã thú sát khí. Lúc này huyết lang nó liền như là một cái thị huyết ác ma. Phế vật liền thích nói như vậy sao? Rikudo khinh thường lắc đầu, đồng thời hắn nâng lên bàn tay của mình nhắm ngay cái kia huyết lang. Vạn tượng thiên dẫn ban sô tenin. Một cỗ cường đại lực hút từ triệu vũ trong tay hấp dẫn mà ra. Đây là cái gì? Vì cái gì thân thể của ta không bị khống chế? Sắc bén lực chảo chăm chú bắt lấy bong tàu phía trên tấm ván gỗ. Thế nhưng là liền xem như tại kia trên ván gỗ lưu lại đạo đạo vết chảo, hắn vẫn là chống cự không? Được triệu vũ bàn tay hấp dẫn. Tiểu quỷ, ngươi đi chết đi cho ta. Nới rộng ra to lớn miệng sói thuận Rikudo trong tay lực hút huyết lang nhanh chóng hướng chờ. Triệu vũ vọt lên đi qua. Thần la thiên trinh Shinra Tensei. Liền làm huyết lang vọt tới Rikudo trước người. Sắc bén lợi chảo sắp xé rách Rikudo ra thịt thời điểm. Một cỗ cường đại sức đẩy từ Rikudo thân thể bộc phát ra. liền như là bị một cỗ phi nhanh xe lửa đụng trúng. Huyết lang hắn kia thân thể cao lớn ầm vang từ Rikudo bên cạnh bắn bay nhập vào chiếc này thuyền. Hải tặc bên trong, thủy độn thủy long đạn, liền làm huyết lang đập cái hoa mắt váng đầu thời điểm. Tại Rikudo khống chế phía dưới, vô số dòng nước từ trên mặt biển đang nhảy ra đem huyết lang bao bọc. Vây quanh, rầm rầm, rầm rầm. Vô số nước biển trống rỗng trôi nổi đem huyết lang hoàn toàn bao vây lại. Thân vì trái ác quỷ năng lực giả huyết lang làm hắn toàn thân cao thấp bị đoàn kia dòng nước trói buộc về sau, hắn trái ác quỷ năng lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực, từ một cái người sói biến thành một người bình thường hình thái. Vô số nước biển rót vào huyết lang mũi trong miệng, hắn lúc này liền như là lọt vào lớn như biển. Thân thể mềm nhũn vô cùng đã mất đi bất kỳ năng lực phản kháng. Ao ao, liền làm huyết lang cảm thấy mình sắp bị cái này nước biển cho chìm thời điểm chết. Quấn quanh lấy huyết lang nước biển ầm vang nổ bể ra đến. Huyết lang bất lực co quắp ngã xuống cái này bong tàu phía trên. Ngươi đến cùng là ai? Tham lam hô hấp lấy cái này khó được không khí. Huyết lang ngẩng đầu lên nhìn về phía Rikudo, hắn không rõ vì cái gì Rikudo sẽ thả hắn một mạng. Monkey D. Rikudo, một cái sắp sẽ trở thành hải quân mạnh nhất hải binh tồn tại. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này quỳ xuống ở trước mặt mình huyết lang. Rikudo trong hai mắt tràn đầy kiên định, mạnh nhất hải binh, thủ hộ biển cả bách tính an bình. Cái này chẳng những là hắn đối gáp hứa hẹn, đồng dạng cũng là dã tâm của hắn. Về phần ta vì cái gì không giết ngươi? Rất đơn giản, bởi vì ta không muốn mang lấy một cái tử thi trên bầu trời phiêu đáng. Tử sắc Rinnegan bên trong không có ẩn chứa một chút tình cảm. Hắn lúc này nói chuyện liền là lạnh lùng như vậy vô tình. Ngươi, huyết lang làm sao cũng không nghĩ tới Rikudo sở dĩ không giết hắn nguyên nhân chính là cái này. Ngươi trên thuyền hải tặc mặt tài bảo đâu? Đem nó toàn bộ giao ra đây cho ta. Trong mắt lấp lóe một tia sát ý, Rikudo nhìn về phía huyết lang. Tốt tốt tốt, ta cái này đi qua chuyển. Nhìn xem Rikudo trong mắt sát ý, lúc này ở huyết lang hắn nơi nào còn có dám phản kháng ý chí. Lưng mang đến hải quân, sau đó mang đến biển sâu đại ngục giam hắn, tối thiểu nhất còn có một đầu sinh lộ. Nếu như ngay ở chỗ này bị Rikudo giết chết, như vậy cuộc đời của hắn cứ như vậy kết thúc. Mặc dù bởi vì Rikudo nguyên nhân hắn đã mất đi tiếp tục phản kháng ý chí, thế nhưng là đây hết thảy đều là bởi vì đối với sinh mạng khát vọng hắn làm không được thấy chết. Không sờn. Trước đó ngạt thở cảm giác để hắn vô cùng sợ hãi, hô hấp không khí mới mẻ để hắn có thể cảm giác được sinh mệnh chân quý. Như vậy chúng ta đi thôi. Nhìn trong tay cái dương này, trong dương mấy ngàn vạn belly về sau, Rikudo vẫn là hài lòng nhẹ gật đầu. Hô hô hô, cường đại sức đẩy từ Rikudo thân thể bộc phát ra. Huyết lang cùng cái kia giả có mấy ngàn vạn berry cái dương, bọn hắn cùng một chỗ đi theo Rikudo cùng một chỗ hướng về nơi xa bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.